Chắc là vì trong lòng áy náy, gương mặt anh đã bớt đi sự xa cách thường ngày. Gật đầu với cô ta nói, hôm nay công ty ít việc, anh họ, xem ra hai người có thần giao cách cảm rồi. Phác Luyến Giao cười khanh khách nói, ban nãy chị dâu họ còn kế khổ với em là anh họ không quan tâm đến chị ấy. Còn hỏi em nếu như là em bỏ đi 6 năm, thì Thấm Khác liệu có yêu người khác giống anh họ không? Em nghĩ, câu này nên hỏi Thấm Khác mới đúng. Luyến Giao, Chu Chu vừa khẽ gọi vừa lấy tay đấy nhẹ vai cô ta. Nam Cung Thiên Ân nhìn Chu Chu một cái. Không nói gì, cách Trương.